Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, ba cái Infinity Stone hợp tác. 336 ngay tại Ancient One nói thời điểm. Sokovia thành phố trong đám, kiến trúc phá vỡ, từ nội bộ đỉnh ra mấy cái giống như là máy phun đồng dạng đồ vật. Tony trong mắt co rụt lại, khác nói chuyện phiếm, nếu như ngươi có biện pháp cứ nói đi, nghĩ nói chuyện phiếm, chờ kết thúc ta có thể cùng ngươi trò chuyện thống khoái. Người của toàn thế giới đều biết ta nói nhiều. Ancient One hơi gật đầu, nhìn về phía Link cùng Vision hai người, Vision nhút nhát cùng Link kéo dài khoảng cách, thấy Ancient One giống như là nước hồ đồng dạng ánh mắt nhìn về phía nàng. Sau đó đôi môi thật mỏng mở ra, Linh cùng Vision liền chợt phát hiện thời gian ngừng lại xuống, chung quanh xuất hiện cùng loại với mảnh kiếng bể đồng dạng vật chất, đem bọn hắn bao khỏa. Bên ngoài, thế giới biến thành bóng ma mơ hồ. Linh đối với cái này rất quen thuộc, hắn Bullet Tam phát động về sau, cũng biết hình thành hiệu quả như vậy, thời gian trở nên chậm. Hoặc là nói là đình chỉ, thế giới liền sẽ bỗng nhiên trở tối biến mơ hồ, mà chung quanh sinh ra thanh âm thì bị kéo dài rất nhiều lần. Phát ra một loại khó có thể tưởng tượng quái âm. Ở bên trong, thời gian như thường lệ lưu động, vì dần nhìn khắp nơi một cái, có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không phải là hoảng sợ. Trí tuệ của hắn bắt nguồn từ não bộ Milestone. Cảm nhận được đến từ Tam Stone cộng minh, Midner cũng lấy ra hạt Eder. Cái này một đoàn năng lượng màu đỏ sậm hạt, như cũ như cái gì độc dược đồng dạng tại Linh trước người quấn quanh vặn vẹo. Bởi vì hạt Eder lực lượng quá mức cổ quái, cho nên giao cho quen thuộc hơn hư ảo lực lượng Midner bảo quản. Điều này cũng làm cho Linh cảm thấy có chút hiếu kỳ. Dù sao như thế một đoàn nguy hiểm đồ vật, Midner lại một mực bảo quản rất tốt. Cái này chứng minh Linh lựa chọn không có sai, cùng hắn gọi là Collector, còn không bằng giao cho công chúa Twilight tới an toàn. Ancient One vẫn như cũ chậm rãi, bởi vì nàng là toàn thế giới, ngay cả toàn vũ trụ, duy nhất có tư cách chậm lại người, vốn nên rơi xuống đại địa. Bị trói buộc tại thời gian ở trong, Ancient One có thể ung dung phân phó Vision cùng Linh hai người. Dựa theo người nguyên bản ý nghĩ đi làm, dùng Reality Stone mở ra một đạo thông hướng cái khác không gian cửa lớn. Đem phiến đại địa này hấp thu sạch sẽ, người chỉ cần tận toàn lực của người liền tốt. Linh gật gật đầu, nhưng rất nhanh liền bị Ancient One chậm rãi câu nói tiếp theo. Giận đến, mặc dù ngươi đem hết toàn lực cũng không đủ. Sau đó Ancient One cái kia phảng phất mù đồng dạng, trống không ánh mắt, chuyển rời đến Vision. Về phần ngươi, tân sinh sinh mạng thể, thì dùng ngươi Milestone lực lượng, đem linh tâm thần vững chắc, tăng cường khống chế của hắn năng lực. Vision nói khẽ, được rồi. Ancient One nhô ra chính mình u lục sắc Tam Stone. Trên ánh mắt cũng bịt kín một tầng màu xanh biếc. Về phần ta cùng Tam Stone, thì dùng để ngăn lại không gian chung quanh xuất hiện một hồi gợn sóng, phòng ngừa Reality Stone lực lượng tiết ra ngoài. Làm Linh toàn lực vận dụng Reality Stone lúc, hắn sẽ thành toàn vũ trụ kẻ nguy hiểm nhất. Địa cầu tựa như một viên yếu ớt quả mọng, tùy tiện bóp liền sẽ vỡ tan. Phải biết, tại ta gặp phải một cái thời gian tuyến bên trong, Ancient One khẽ mỉm cười, lại nói ra một đoạn rất khủng bố lời nói. Linh sơ ý một chút, triệu hồi ra so cái vũ trụ này càng khổng lồ hắc ám thế giới, trực tiếp nứt vỡ toàn bộ vũ trụ. Vision hoảng sợ nhìn xem Linh, nam hài này hoàn toàn chính xác thật đáng sợ. Midner hậm hực vỗ vỗ Linh đầu, ngươi đừng hoảng hốt. Linh lắc đầu, hắn coi như tỉnh táo, dù sao thời gian tuyến không ngừng một đầu. Kết quả Ancient One chậm rãi lời nói, tiếp tục để Linh cảm thấy đau răng. đây là ngươi sai lầm bên trong nhất cổ quái một loại. Càng nhiều tình huống là hấp lực cường đại, trực tiếp dẫn đến mặt trăng lệch khỏi quỹ đạo, va chạm địa cầu, mặt trăng va chạm địa cầu. Cái này tình tiết làm sao quen thuộc như vậy? Linh trong đầu bỗng nhiên chấn động, hắn rốt cuộc có chút nhớ lại, tại Scarlet Witch cho hắn chế tạo ra hoàn cảnh bên trong. Những cái kia chưa hoàn toàn biểu hiện hình tượng, Ensign One nhẹ giọng hỏi, Linh, ngươi đang nghi ngờ cái gì? Linh lắc đầu, hiếm thấy chủ động há miệng, nghĩ đến một cái âm u kết cục. Ensign One cười một tiếng, chúng ta bắt đầu đi, sự việc dư thừa, chúng ta sau đó lại nói. Midner lặng lẽ meo meo nói với Linh, ngươi cảm thấy cái pháp sư này tỷ tỷ năm nay bao nhiêu tuổi? Cảm giác nàng có cái quá cũ linh hồn, nhưng Midner rất nhanh chú ý tới Ensign One ánh mắt chuyển rời đến trên người nàng, vội vàng bày ra một cái ngây thơ nụ cười sán lạn. Chúng ta bắt đầu đi. Thời gian khôi phục bình thường, Linh cùng Midner đều bảo trì bình thường, nhưng Vision lại cảm thấy có chút không thoải mái, trên không trung đung đưa, tựa như say xe đồng dạng. Ngoại giới thời gian khôi phục bình thường, thời gian bỗng nhiên lưu động, đại lượng tin tức tràn vào Vision cái kia quá mẫn cảm đại não, khiến cho nàng có chút khó chịu. Linh tay mắt lanh lẹ, đưa tay đỡ lấy Vision, đã nhìn thấy Vision trên da, bỗng nhiên toát ra rất nhiều đỏ trần, trực tiếp lan tràn đến bộ mặt, sợ hãi ta tới nổi da gà, người thế này thì quá mức rồi. Tốt xấu là dùng vibranium làm thân thể được không? Về phần yếu ớt như vậy sao? Vision làn da cùng Linh tiếp xúc, vèo một cái, toàn thân cảnh giác, khôi phục thanh tỉnh, liền cùng một cái dự định tại oxit carbon nồng độ phá trần mật thất bên trong mê man tự sát người. Bỗng nhiên bị ném ở thanh tịnh không khí băng thiên tuyết địa ở trong đồng dạng. Vision run lẩy bẩy mà đối với Linh cười ngượng ngùng. Cái kia, ta thanh tỉnh, ngươi có thể, Linh như là một cái hư hư thực thực động tác phạm quy cầu thủ. Giơ tay lên, nhìn xem Sokovia phiêu phù ở đám mây cái kia một góc. Bắt đầu đình chỉ lên cao, mà tại trong thành thị, mấy thùng to lớn tên lửa đẩy hướng bầu trời phun ra nồng đậm nhiệt độ cao. Oanh long long long, bầu trời Sokovia bắt đầu cấp tốc vọt tới mặt đất Sokovia. Midner vội vàng hô, mọi người mau bỏ đi cách. Nơi này sẽ đặc biệt nguy hiểm. Linh bay lao xuống đi. Hiện tại hắn khôi phục thực lực đỉnh phong, thậm chí nói so trước đó đỉnh phong còn phải cao hơn không ít. Tốc độ cũng là trên phạm vi lớn gia tăng. Trong nháy mắt, liền tới Sokovia dưới đáy. Nhìn lên bầu trời cực lớn bóng ma áp xuống tới, Axiu sợ ôm lấy đầu của mình, run lẩy bẩy, Midner sắc mặt cũng có chút khó chịu. Cái này, ai chịu nổi? Linh bỗng nhiên nghĩ tới, hai tiểu gia hỏa này không có buông xuống. Midner lần nữa vỗ vỗ Linh đầu, giao cho ngươi, ta cùng Axiu trước tiên ở trên vai của ngươi co lại một hồi tương đương, thế là Midner ôm Axiu. Hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ run lẩy bẩy, thấy Linh nở nụ cười, tiện tay ở giữa trường vung tay lên, hạt đơ giống như là trong gió tung bay sợi thô đồng dạng tản mát mờ. Bỗng nhiên lại ngưng tụ thành cùng loại với DNA hình đinh ốc. Cuối cùng càng là hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Không gian chung quanh thay đổi, xé rách. Đen kịt một màu không biết thế giới nở rộ ra. Cùng Space Stone khác biệt, Reality Stone chủ yếu cầu tiếp hiện thực cùng hư ảo giới hạn. Bên trong cũng không phải là Ancient One bọn hắn cho rằng là một cái không gian khác, mà là triệt để hư vô. Vội vàng rời xa Tony bọn người, xa xa vây xem, Zelda cùng công chúa Muso cũng đang nóng nảy chờ đợi. Mà trên mặt bịt kín băng gạc công chúa Skyward cũng tại gian phòng của mình, nhìn xem cửa sổ bên ngoài cảnh tượng, tất cả mọi người cơ hồ quên mất hô hấp,